Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, huyết linh tinh. Converter dung kiều cầu phiếu, tiểu ma nữ. Ngươi muốn làm gì? Đối với Lãnh Linh Lung, Dịch Tiểu Phi một mực đặt ngoại hiệu, chính là tiểu ma nữ. Hôm nay tâm trạng tựa hồ có cái gì không đúng. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi, ngươi có tin hay không? Đùa gì thế? Ngươi làm sao có thể giết ta? Cho dù là muốn ta chết, ít nhất cũng phải nhường ta chết biết có đúng hay không? Được, ta trước kia chẳng lẽ không có cùng ngươi nhắc qua? Trở thành Nam Cương Miêu tộc thánh tử, thánh tử cần thân tâm trung thành. Bây giờ ngươi, lòng không trung thành cũng được đi, liền thân thể sớm thì không phải. Người nào nói, liên quan tới cùng Nhan Như Ngọc sự việc, tuyệt đối là một cái bí mật. Xem Lãnh Linh Lung cái này dáng điệu, là hoàn biết hết rồi vậy. Mới vừa vào ở Yasuda Ryoko tiểu thư, nàng nói cho ta. Lãnh Linh Lung đột nhiên nghĩ đến, Yasuda Ryoko đối với mình nói chuyện với nhau lúc này cũng chỉ là suy đoán. Mình lập tức không tiếp thụ nổi. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi đã coi như là nửa nàng đàn ông, thánh nữ phối hợp thánh tử, cái này ở Nam Cương Miêu tộc trong, nhưng mà rất chuyện trọng đại tình, đồng dạng là lãnh thị bộ lạc trong rất nghiêm túc sự việc. Cô gái này, Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái, nếu là mình cùng Nhan Như Ngọc quan hệ, Yahada Ryoko thật vẫn có thể biết được. Dù sao đối phương tin tức linh thông như vậy, là thật, có đúng hay không, là thật sao? Lãnh Linh Lung đưa tay ra, bắt lại Dịch Tiểu Phi cổ áo, ánh mắt của hai người xúc đụng vào nhau. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi đột nhiên cảm giác, Lãnh Linh Lung tựa hồ không phải tranh cãi vô lý, nội tâm thương cảm, cảm giác được một ít, vậy cũng là mới vừa tiến vào thành phố Trung Hải sự việc. Coi như là một lần bất ngờ đi. Theo lý thuyết, cái này cũng không tính là không trung thành. Dẫu sao có trước có sau đó, ta cùng ngươi là sao biết? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bình tĩnh giọng cùng ngôn ngữ, để cho Lãnh Linh Lung quả thật sững sốt một chút. Có trước có sau đó, ai sẽ biết mình cùng Dịch Tiểu Phi có như vậy duyên phận. Nhắc tới, nàng coi như là sau cắm vào người, chẳng qua là Nam Cương người phụ nữ, cần chồng mình thân thể trung thành. Ngươi bây giờ chỉ là một hàng đã xài rồi, chỉ là một hàng đã xài rồi. Lãnh Linh Lung vừa nói liền khóc, sau đó buông Dịch Tiểu Phi từ một hướng khác chạy ra ngoài. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết nên làm gì bây giờ. Hoàn toàn là không kịp xoay sở. Nàng nha, ngày hôm nay đầu óc có phải là có bệnh hay không? Không giải thích được cho Dịch Tiểu Phi tới chỗ này. Hàng đã xài rồi không phải hàng. Mình cho dù là hàng đã xài rồi, đó cũng không phải là tầm thường người đàn ông một tay hàng có thể so. Tiểu Phi, cái này Nam Cương người phụ nữ, ta đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ đứng lên. Hàng đã xài rồi không tệ. Bằng ngươi bản lãnh, sau này rơi vào tay nàng bên trong, đều có thể là thứ phẩm hàng. Rồng Lưu manh tiện cười lên. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi bên người thì có một ít để cho người mê luyến cô gái. Mặc dù có mập mờ, có thể từ đầu đến cuối không có bước ra sau cùng một bước. Vô hình chung, coi như là đối với các nàng phụ trách, không có đuổi theo ra ngoài xem Lãnh Linh Lung tình huống. Nhắc tới, vẫn là Yasuda Ryoko người phụ nữ này dám hơi nhiều lời. Loại chuyện này lại có thể cũng nói ra ngoài. Bất quá Dịch Tiểu Phi đối với Yasuda Ryoko, bây giờ tóm lại là có chút hiểu. Biết người phụ nữ này nói ra như vậy sự việc, nhất định là vì lôi kéo Lãnh Linh Lung, muốn cùng Lãnh Linh Lung thành lập được tốt hữu nghị. Quả nhiên, bây giờ hiệu quả đi ra. Yasuda Ryoko ở sơn trang suối nước nóng ở sau đó, sau này có lẽ sẽ nhiều hơn một ít, không giải thích được phiền toái. Tiểu Phi, còn nhớ Hoa Hiên sao? Rồng lưu manh ý thức cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi, nhắc nhở, làm sao biết không nhớ? Lão đầu này hận không thể uống máu ta, bái ta ra, lần trước những cái kia Bắc Cương người Miêu tộc, bị ta trừ đi, lão già này, liền tỏ ra an ổn rất nhiều. Người Bắc Cương, khi thì an ổn, khi thì không yên ổn, từ đầu tới đuôi phải một phiền phức lớn. Có thể cái này phiền phức lớn, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn chưa có biện pháp, dẫu sao thực lực còn chưa đến nỗi làm cho cả Bắc Cương kiêng kỵ. Bây giờ nên kiêng kỵ vẫn là Dịch Tiểu Phi, vẫn là phải chú ý một ít, cẩn thận xử thuyền vạn năm, bây giờ nhức đầu nhất vẫn là Bắc Cương. Đối với Dịch Tiểu Phi an ủi, Rồng Lưu Manh một mực rất để ý, có thể dành cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Đương nhiên là làm hết sức cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Từ bên này rời đi, Dịch Tiểu Phi trở về mình ở sơn trang suối nước nóng trong phòng. Dựa vào gối, Dịch Tiểu Phi đem giường tủ ở trên để sách y học lấy ra. Xem những thứ này, tóm lại đối với mình có chút chỗ tốt. Mấu chốt những thứ này sách y học đều là thiên môn. Còn có một chút chủ yếu là liên quan tới Bắc Cương Nam Cương ghi lại tình huống. Những thứ này đều là Phong Mặc cho mình chuẩn bị. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không chỉ là muốn hiểu nhiều, còn cần hiểu tinh cùng nhỏ. Nhìn ước chừng cỡ một tiếng, buồn ngủ, Dịch Tiểu Phi mới đưa đèn tắt. Đã ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, làm Dịch Tiểu Phi sau khi rời giường. Đầu tiên là ăn một ít điểm tâm, sau đó trở về đến trong phòng, hấp thu đã chuẩn bị xong thiên linh tinh, cái này không sai biệt lắm, là nhất định phải làm sự việc, nếu không Dịch Tiểu Phi thực lực tiến bộ nơi nào tới. Chính là dựa vào như vậy khô khan thời gian nấu đi ra ngoài, đến buổi trưa mới ra ngoài, hoặc giả là hấp thu thiên linh tinh, đối với tự thân năng lượng tiêu hao rất ít. Bụng cũng không phải là rất đói, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là tùy ý ăn một ít điểm tâm. Những thứ này điểm tâm coi như là cơm trưa. Sau khi ăn, ở trên ghế salon ngồi, Thiếu Thiếu nghỉ ngơi một chút, rất nhanh thuộc về Dịch Tiểu Phi điện thoại di động chấn động vang lên. Cầm lên nhìn một cái dãy số, đây là Tần Hải Phách đánh tới, tiếp thông sau đó, đặt ở bên tai. Tần Hải Phách, có chuyện gì không? Dịch đại sư, ta bên này có người tìm ngươi làm ăn. Hơn nữa chỉ danh điểm họ kêu ngươi. Làm ăn gì? Mình nhưng cho tới bây giờ không có mở cửa. Những chuyện này, không phải Tần Hải Phách đang xử lý sao? Ai? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Muốn cùng mình làm ăn ai mới là mấu chốt? Xem có phải hay không mình người quen vật. Hắn không có nói là ai, chỉ là nói tay hắn bên trong. Có tên gì? Tần Hải Phách một hồi lâu còn không nói được. Đang cực lực hồi tưởng trong, mà Dịch Tiểu Phi không nói gì. Không quấy rầy Tần Hải Phách suy nghĩ. Đúng rồi, hắn nói bên trong tay hắn. Có huyết linh tinh, huyết linh tinh. Nghe được cái này quen thuộc ba chữ. Để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dẫu sao máu này linh tinh, một viên liền có thể so sánh với 100 viên thiên linh tinh. Bên trong năng lượng ẩn chứa cũng tương đối thuần khiết. Ở thành phố Trung Hải nơi này một nơi tài nguyên khoáng sản. Không có phát hiện một quả huyết linh tinh, liền có thể hiển lộ máu này linh tinh chân quý. Chỉ có ở thiên linh tinh ẩn chứa khá nhiều địa phương. Mới có thể có huyết linh tinh tồn tại. Huyết linh tinh trong thuần chánh năng lượng, vậy đều là thập trọng thiên cảnh trở lên người sử dụng. Thậm chí có thể như thế nói, vương cấp cao thủ đối với huyết linh tinh cũng biết ưa chuộng. Một khi thành là vương cấp cao thủ, thiên linh tinh đã coi thường, yêu cầu chính là huyết linh tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http